Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 344, một chút chật vật ba. Góc truyện audio.com. Mộ Như do dự một hồi chứa hẻm nhỏ, rốt cục cũng thu hết can đảm đi vào con hẻm nhỏ chỉ rộng chừng 2 thước này, đi tới trước cửa hàng bán đồ chơi tỷ Hatsushiko do dự một lúc, mặc dù cô chưa từng thấy cửa hàng như vậy bao giờ, nhưng sau khi lên Liễu Độ Nương dò hỏi, cô ít nhiều cũng biết nó ở đâu và ai thường bảo kê cho nó. Ân viên bán hàng bên trong nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, dừng ở trước cửa, không khỏi bước ra chăm chú hỏi. Tiểu thư, cô có cần mua gì không? Mặt Mộ Như hơi ửng hồng, vẫn đi theo cô bán hàng tươi cười và tốt bụng trông chừng 30 tuổi bước vào. Cửa hàng đồ chơi tỷ Hatsushi được thiết kế tiên phong, được chia thành các khu vực khác nhau bằng kính mờ, trưng bày nhiều mẫu khác nhau, theo các khu vực khác nhau sử dụng các loại đèn có màu sắc khác nhau tạo nên sự mơ hồ đa dạng cho bầu khí quyển. Mộ Như cúi đầu, cô không dám nhìn những hàng mẫu bày chê y giá, vào lúc này, cô thực sự có cảm giác rất muốn chạy trốn 3.000 dặm cách xa nơi này và không bao giờ bước vào đây nữa. Nhưng cô biết mình không thể không mua được thứ mà Đông Phương Mặc muốn, vì vậy cô dùng sự kiên trì để kiềm chế cảm xúc ghê tởm của mình, ngẩng đầu lên một chút, bắt đầu tìm kiếm thứ mình muốn mua. Khi Mộ Như chưa tìm thấy thứ ghê tởm mình muốn mua, một người đàn ông trung niên khoảng 40 bước vào từ ngoài cửa, người đàn ông này có vẻ đã quen với nơi này nên đã hỏi nhân viên bán hàng ngay, nhân viên đưa cho anh ta đạo cụ, roi để đánh, dây để kiềm chế và một số thứ mà Mộ Như không biết nó là cái gì. Đang chọn thứ gì đó, người đàn ông quay mặt nhìn về phía Mộ Như, rồi đôi con ngươi đó nhìn Mộ Như một cách thích thú. Ăn mặc đơn giản giống như quần áo đi làm cũng không che giấu được mục đích đến đây của cô, những người đã quen với Phong Nguyệt Đồng đều biết có một loại gà chuyên ăn mặc như một nhân viên ngốc không dụ dỗ nam nhân. Bây giờ, quần áo của Mộ Như có màu xanh lá cây cỏ, thực ra đây là quần áo của người làm ở Nhất Thốn mặc bởi vì buổi chiều cô đang nhổ cỏ với A Mẫn, Liễu Mẫu lại nói Đông Phương Mặc đang tìm cô gấp, vì vậy cô đã không có thời gian để thay quần áo. Bởi vì chuyện này, người đàn ông đó đã coi Mộ Như là một người phụ nữ của Phong Nguyệt Đồng, người đàn ông bước tới, đứng sau Mộ Như ép người về phía trước, để ham muốn đang thổi phồng của anh ta vào IG của Mộ Như. Mặt Mộ Như bất giác đỏ lên, nhanh chóng nhích người về phía trước cố gắng kìm nén cơn tức giận đã dâng lên trong lòng, khống chế tính khí nói. Thưa ngài, xin tự trọng. Tất nhiên, nếu ở những nơi khác hoặc trong những môi trường khác chắc chắn Mộ Như sẽ được coi như một người phụ nữ nghiêm túc, những tên biến thái sẽ từ bỏ những suy nghĩ không nên có khi nghe những lời này. Nhưng lúc này đang ở trong cửa hàng đồ chơi người lớn, một người phụ nữ có thể đến đây thì làm sao có thể là một người phụ nữ nghiêm túc. Cô nhân viên bán hàng đương nhiên không ngạc nhiên trước tình cảnh trước mắt nên quay mặt đi như không thấy, tay vẫn chăm chú vào tủ trưng bày hàng. Nghe xong lời của Mộ Như, người đàn ông không khỏi thấp giọng cười một tiếng. Cô bé, xem ra con quả thực là đồ ngáo đá, trông con rất thuần khiết, lại còn giả bộ thẹn thùng, ta muốn làm như vậy ngay bây giờ, con tính tình xấu như vậy, lát nữa ta sẽ làm con khóc van xin ta thương xót. Cách chương.